Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 63, trong lòng hoàng hậu có nam nhân khác. Góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, Hồ Liên hơi sừng sốt không ngờ mấy con cá này là hắn nuôi, dù sao bình thường ai sẽ nghĩ tới hồ nhân tạo trong hậu cung lại thả mấy con cá mà ngự y nuôi chứ. Vốn Hồ Liên còn tưởng rằng mấy con cá chép này chỉ là để trang trí mà thôi, không ngờ chúng còn có chủ nhân. Vậy thực xin lỗi, ta không biết cá này là ngươi nuôi. Hồ Liên nhìn ánh mắt như oán phụ bị vứt bỏ của Hoàng Kỳ, bất đắc dĩ nói. Hoàng Kỳ à, ngươi không nên nhìn nữ nhân của ta như vậy. Dù là huynh đệ ta cũng không tha cho ngươi. Điền Chiết Hiên chen vào giữa cản trở tầm nhìn của hai người, cho dù là ánh mắt oán giận đi nữa cũng không cho phép hắn nhìn Hồ Liên như vậy. Hừ hừ, lạnh lùng hừ hai tiếng, Hoàng Kỳ xoay người bay đi. Chính là bay, gió thổi qua một cái, Hoàng Kỳ đã không thấy tăm hơi. Hoàng thượng, bộ dạng vừa rồi của người có phải là ghen hay không? Hồ Liên từ phía sau Điền Chiết Hiên vươn đầu, nhìn về phía Hoàng Kỳ vừa biến mất hé miệng cười trộm. Hồ Liên, nếu ta đã trực tiếp nói tên cho nàng, vì sao nàng chưa từng gọi ta một lần? Điền Chiết Hiên xoay người, nhìn tươi cười giảo hoạt trên mặt Hồ Liên. Tươi cười chậm rãi biến mất, lẽ nào muốn cô nói cô không gọi tên hắn là để phân biệt hai người sao? Cô trầm mặc một lúc lộ ra một nụ cười nhẹ. Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, gọi thẳng tục danh của người sợ rằng sẽ không tốt đâu. Ta đã cho phép nàng thì nàng cứ việc gọi đi, cần gì phải nói lý do này nọ. Điền Chiết Hiên nhìn kỹ Hồ Liên, biến đổi trên mặt vừa rồi của cô hắn thấy rất rõ ràng. Nói xong, hắn lẳng lặng đối diện tầm mắt Hồ Liên, đợi cô trả lời. Lẽ nào trong lòng cô còn có người khác cho nên mới không muốn cùng hắn thân cận. Điền Chiết Hiên dù sao vẫn để ý ấn tượng ban đầu, lúc trước nghe nói Hồ Liên có người yêu thích bây giờ sợ là cũng chỉ có nguyên nhân này. Nghĩ vậy, trong mắt Điền Chiết Hiên trở nên sắc bén. Là vương giả tôn nghiêm của hắn không cho phép trong lòng nữ nhân của mình có hình bóng người khác. Cho dù Hồ Liên là người Nam Cung gia, chỉ cần là nữ nhân của hắn đều không cho phép nghĩ tới người khác. Đặc biệt là nữ nhân cứ một lần lại một lần quấy nhiễu tâm tình hắn này, hoàng hậu của hắn. Hôm nay bầu không khí giữa họ chỉ có thể dùng hai chữ, giằng co, để hình dung. Khách chương.